Chiến thần Hào Môn, chương 1974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là đã từng cái kia ở trên chiến trường nhân đáng sát nhân, thần ngăn cản giết thần nhân vật đáng sợ. Coi như là vàng ngọc minh, chứng kiến Giang Ninh loại ánh mắt này, đều cảm giác có một hồi sợ hãi, có một loại sợ hãi, mặc dù hắn biết Giang Ninh sẽ không làm thương tổn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khả năng liền giống như đứng ở một đầu mãnh thú bên người, sự sợ hãi ấy, chắc là sẽ không biến mất. Ta biết rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vàng Ngọc Minh biết Giang Ninh tâm tình, hắn biết mình có thể làm cái gì, cần làm cái gì. Trong phòng, chỉ để lại Giang Ninh một người, an tĩnh ngồi ở đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ai quấy rối hắn, bọn họ cũng đều biết Giang Ninh cần một người an tĩnh một hồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ngồi ở đó, có chừng một giờ, văn sợi không nhúc nhích hình như là một tòa pho tượng. Cặp mắt kia trở nên càng ngày càng hữu thần, càng ngày càng đáng sợ, nồng nặc sát khí ở trong con ngươi không ngừng xoay tròn, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cục Giang Ninh đứng dậy, hắn cất bước tựa hồ lập tức giống như biến thành một người khác thông thường, toàn thân lộ ra một sắc bén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Trung Nam Sơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương gia đại điện, tám đại thế gia người, đều đến. Vài cái đại trưởng lão biểu tình cùng trước có chút bất đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trải qua Giang Ninh chỉ điểm, bọn họ đối với võ đạo lý giải cao hơn một tầng thứ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, không thể để cho thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, nhưng ý cảnh đề thăng càng là vô giá, tương lai thực lực đề thăng cũng không phải là việc khó gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như là một cái lọ, nguyên bản chỉ có thể trang bị một thùng nước, mặc dù thùng lại rắn chắc cũng như trước chỉ có thể trang bị một thùng. Mà bây giờ cái này lọ trải qua Giang Ninh chế tạo lần nữa, đã có thể trang bị hai thùng, thậm chí là ba thùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giải khai, họ Hoàng phủ đại trưởng lão nhịn không được cảm khái một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở tại bọn hắn trước mặt, bày đặt một cái nhìn như bàn cờ, càng giống như là bát quái cuộc cờ đồ đạc. Mặt trên phương hướng khác nhau, khắc lấy bất đồng văn lộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không nghĩ tới, đây thật là một bức bản đồ, nhưng này chỉ hướng là địa phương nào đâu. Phương Thu đã sớm cùng lão Triệu bên kia liên lạc, bọn họ lục soát khắp tư liệu, so với tất cả bản đồ vệ tinh cũng không còn phát hiện có chỗ nào, có địa hình như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất kể là rừng mưa nhiệt đới, hay hoặc giả là rừng sâu núi thẳm, bọn họ có thể bắt được tư liệu, hầu như trải rộng toàn cầu. Vẫn như trước so với không ra bất kỳ kết quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giải thích duy nhất chính là cái này bản đồ chỉ hướng địa phương, cũng không tại bọn họ nhận thức địa phương. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Phương Tu trên mặt của. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ sợ sẽ là ở sơn môn bên trong rồi. Phương Tu biểu tình nghiêm túc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ thực sự tình, bọn họ cũng đều biết rồi, muốn cứu Lâm Vũ thật Giang Ninh là phải tiến nhập sơn môn bên trong, mà những người khác ai cũng không có cách nào giúp hắn. Nhất là Phương Thu, hắn tự trách lại áy náy, Giang Ninh cần người thời điểm, hắn dĩ nhiên một điểm vội vàng đều không thể giúp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nắm chặt nắm tay. Dùng thời gian nhanh nhất đem bản đồ sửa sang lại, giao cho ta sư phụ, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có cái này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người yên tâm, ngày hôm nay, chúng ta là có thể toàn bộ lấy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Giang Ninh. Họ Hoàng phủ đại trưởng lão vỗ ngực nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu gật đầu, hắn đứng lên, hướng mọi người xá một cái thật sâu, chuyện này liền giao cho bọn họ rồi, mà hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm, Giang Ninh khai báo cho hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở Giang Ninh tiến nhập sơn môn trước còn có một việc là nhất định phải làm. Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo thân ảnh tiềm tàng ở nơi này, đã có mấy ngày rồi, ngoại trừ chữa thương ở ngoài, không có làm bất cứ chuyện gì. Bà Hắc ở nơi này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vốn định trở về Tá La gia tộc tìm kiếm cơ hội tốt hơn, nơi nào nghĩ đến Tá La gia tộc trực tiếp sụp đổ, bị Giang Ninh đánh cho nát bấy. Hắn rõ ràng, Giang Ninh là nhất định phải vào sơn môn bên trong rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng không, không có giải dược Lâm Vũ Thật với hắn hài tử, đã định trước đời này đều khó khăn tỉnh lại. Hành ta sớm nói rồi, người có uy hiếp cho dù cường đại trở lại có thể thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bà Hắc híp mắt hít sâu một hơi, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cái loại này đau đớn, không so được Giang Ninh cho hắn nhục nhã. Cách chương.